Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1489, từ hôm nay trở đi cố gắng học tập. Góc truyện audio.com, nhất định muốn tiêu trừ ký ức sao? Sẽ có hay không có di chứng? Quá trình có thể hay không rất thống khổ? Tiêu trừ ký ức phương pháp là vật lý tiêu trừ ký ức pháp sao? Đại hán vạm vỡ cả lăm mà nói, trong lòng có điểm hoảng. Quầy thu ngân hạ thiếu nữ tóc vàng đồng dạng bối rối nói. Nhất định muốn tiêu trừ ký ức sao? Bởi vì không tiêu trừ, sẽ rất phiền phức. Khôi lỗi tiên tử nói. Chúng ta rất bận rộn, nếu là bởi vì nguyên nhân của các ngươi, dẫn tới rất nhiều người tới cửa quấy rầy lời nói, chúng ta còn muốn hay không tu luyện. Luyện đan, luyện khí tu luyện, mở nhà hàng, chuyện nào đều cần đầu nhập đại lượng tinh lực. Cho nên, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Lời này ý tứ chính là yêu làm gì đi, đừng quấy rầy ta tu tiên. Nhân loại một khi biết rồi, siêu tự nhiên, năng lực liền sẽ nghĩ biện pháp đi đón sờ theo đuổi. Cơ hồ phần lớn người trong lòng đều có cái trở thành cao thủ, siêu nhân mộng tưởng. Cho nên, nếu như không có muốn tu người vì đổi ý nghĩ, có đôi khi biến mất ký ức phương pháp đơn giản thô bạo, lại tương đương hữu hiệu. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng giới tu luyện có cái gì quy tắc ngầm tựa như trong phim ảnh như thế, một khi bị người bình thường nhìn thấy, liền muốn nghĩ biện pháp xóa đi ký ức cái gì. Tống Thư Hàng nói, yên tâm đi tiêu trừ ký ức quá trình, sẽ không đau chút nào đau. Bá Tống, duỗi ra ngươi Thái Dương chỉ tới. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng nghi ngờ duỗi ra bản thân công đức ngón tay, hỏi. Ta Thái Dương chỉ không có xóa đi ký ức công năng a, đừng nói chuyện, vươn ra, sau đó thắp sáng. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng phối hợp tiên tử, hơi chuyển động ý nghĩ một chút công đức ngón tay tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chướng mắt công đức chi quang tựa như mặt trời nhỏ quang mang. Thật chướng mắt muốn mù, đại hán vạm vỡ cảm giác mình con mắt lúc thì trắng mênh mông. Mà liền tại hắn dùng sức vò bản thân con mắt lực chú ý đều tập trung vào. Sáng mù, ý nghĩ này thời điểm, khôi lỗi tiên tử sử dụng xóa đi ký ức tiểu pháp thuật. Tại đại hán vạm vỡ không có nhất phòng bị thời điểm, xóa đi nhớ pháp môn sẽ thay đổi càng hữu hiệu. Khi đại hán vạm vỡ bôi xong con mắt phía sau đã biến một mặt mê mang. A ta là ai, đây là địa phương nào, chuyện gì xảy ra? Đại hán vạm vỡ gãi gãi đầu, một mặt mộng bức. Thiếu nữ tóc vàng trừng to mắt, nguyên lai trong phim ảnh người áo đen chớp lóe bút đã tiến hóa làm chớp lóe chỉ sao? Những này tiểu pháp thuật sinh hoạt hàng ngày bên trong đều hữu dụng đến. Có rảnh đừng chỉ biết mở nhà hàng chơi, nhiều nghiên cứu một chút những này thực dụng đồ vật. Khôi lỗi tiên tử chững chạc đàng hoàng đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, muốn mở nhà hàng chơi là hắn sao? Nhà hàng không phải khôi lỗi tiên tử chính ngươi giao dịch tới được sao? Hắn chỉ là thuận thế tiếp nhận cái này nhà hàng, lái chơi chơi a Tống. Có khổ khó nói, Thư Hàng, bất quá khôi lỗi tiên tử nói rất đúng, có chút tiểu pháp thuật hắn là đến dành thời gian học tập một chút. Che giấu thân hình huyễn thuật, che đậy thanh âm pháp thuật, tiêu trừ ký ức pháp thuật. Dù sao, hắn nhưng là muốn trở thành đáng tin đại tiền bối nam nhân. Cũng không thể luyện đến rất cao cảnh giới phía sau còn sẽ chỉ cái. Nạp điện thuật cùng, trưởng tâm lôi, đúng không, quyết định, từ giờ trở đi, hắn liền bắt đầu cố gắng học tập. Góc truyện audio.com. Sau đó, khi Tống Thư Hàng quyết định lập tức bắt đầu học tập những này hữu dụng tiểu thuật pháp lúc hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Hắn không có tài liệu giảng dạy, hiện tại hắn trong tay có mấy quyển sách pháp thuật, đầu tiên là phong ấn hệ liệt phong ấn pháp thuật nhập môn cơ sở ngũ hành phong ấn pháp bách khoa toàn thư. Đây là lần trước đập xong, mạt pháp chi chiến, phía sau bạch tiền bối cho hắn phát cát, C, bạch tiền bối lúc ấy vì, cửu châu nhất hào quần, tất cả đạo hữu đều chuẩn bị thích hợp cát, C, vì Tống Thư Hàng chuẩn bị chính là phong ấn hệ nhập môn sách cùng ngũ hành phong ấn pháp thuật. Dù sao thân là người tu luyện, liền cái đơn giản phong ấn pháp cũng sẽ không quá mất mặt. Kết quả học được hiện tại Tống Thư Hàng còn con nắm giữ cơ sở nhất phong ấn pháp lý luận. Mặt khác hai bản là Thiên Sư Hành Quyết, Lôi Pháp Thiên, huyễn thuật trận pháp bố trí thường dài. Là quy tiền bối từ trên thân cuồng bá ma quân cướp lại chuyển tay đưa cho Tống Thư Hàng. Mà cái này bốn bản sách pháp thuật bên trên, đều không có. Màn hình thanh âm kết giới, cùng, tiêu trừ ký ức pháp thuật. Loại hình thực dụng tiểu pháp thuật, tiên tử có hứng thú hay không dạy bảo ta, tiêu trừ ký ức, tiểu pháp thuật, Tống Thư Hàng chờ đợi nhìn qua khôi lỗi tiên tử, vội vàng đây, khôi lỗi tiên tử mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, nghiêm túc nói. Ta đang bận mở tiệm, nào có ở không dạy ngươi. Tống Thư Hàng, mà lúc này đại hán vạm vỡ gãi gãi đầu thực sự nhớ không nổi tại sao mình lại xuất hiện ở cái này tiểu điếm. Thế là, hắn lại một mặt mộng ép đi ra. Mới ra cửa tiệm không lâu, hắn liền thấy bản thân mấy người thuộc hạ, ngã trái ngã phải nằm tại nhà hàng bên ngoài cách đó không xa, ở vào trạng thái hôn mê. Chung quanh có một đám không rõ chân tướng cật qua quần chúng, đang cường thế vây xem. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì ta cảm giác tâm thật hoảng? Hắn vội vàng chạy đến bản thân mấy người thuộc hạ bên người. Hắn dùng sức vỗ cấp dưới mặt, tỉnh tỉnh, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bất quá hắn cấp dưới ngủ rất say, tựa như chúng ta một dạng, dù là hắn dùng sức đánh bọn hắn cái tát cũng không gọi tỉnh bọn hắn. Không cần vỗ, chúng ta đã dùng mấy loại biện pháp chính là để cho bất tỉnh. Yên tâm đi, chúng ta đã kêu xe cứu thương rất nhanh liền đến. Bên cạnh có hiền lành quần chúng lên tiếng nói, đại hắn vạm vỡ dùng sức xoa lông mày, là ai đem hắn huynh đệ đánh ngất xỉu, hắn vì sao lại xuất hiện tại cái kia kỳ quái trong nhà ăn. Trong nhà ăn chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn một chút cũng không nhớ nổi, hắn khổ sở suy nghĩ lấy, hy vọng từ trong đầu đào móc một điểm manh mối đi ra. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, hắn nhớ tới bản thân trước đó không lâu lấy được cái kia bảo vật. Hắn không biết cái này bảo vật rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cảm thấy mang theo nó lúc cái này bảo vật bên trên sẽ phát ra tà ác dụ hoặc thanh âm. Cái này bảo vật là củ khoai nóng bỏng tay, ta phải nghĩ biện pháp đưa nó tuột tay ra ngoài mới đúng, đại hán vạm vỡ thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến tuột tay biện pháp, hắn lập tức liền nghĩ đến Lan Tây Đảo bên trên đấu giá hội. Lan Tây Đảo nghe nói là có một cái thế lực cường đại đến đỡ địa phương, Lan Tây Đảo bên trên đấu giá hội có rất cao uy quyền tính. Nhưng là, hắn bảo vật này rốt cuộc là thứ gì, liền chính hắn đều không làm rõ ràng được. Góc chuyện audio.com xuất ra đi bán đấu giá có thể hay không thua thiệt. Nếu không, trước tìm người đi xem xét một chút. Trong lúc đang suy tư, xe cứu thương đã đến. Đại hán vạm vỡ trước bồi tiếp huynh đệ của hắn đi bệnh viện, trong lòng đã nghĩ đến xử lý như thế nào cái kia quỷ gì. Bảo vật trong nhà ăn, tiếp xuống đến phiên ngươi tiểu nha đầu. Khôi lỗi tiên tử cúi đầu, dùng một thanh lưu loát anh ngữ nói. Nói thật Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết nàng là lúc nào nắm giữ môn này ngoại ngữ. Ta trí nhớ của ta cũng phải xóa đi, thiếu nữ tóc vàng cà lăm mà nói, yên tâm đi, sẽ không đau, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng xoay người duỗi ra bản thân công đức ngón tay, dọc tại thiếu nữ tóc vàng trước mặt. Đến, nhìn lấy hắn, chớp lóe sáng lên, trí nhớ của ngươi liền tiêu trừ. Đột nhiên, nhà hàng môn lại bị người đẩy ra, tìm được ngay ở chỗ này, định vị tin tức xác định nàng ngay ở chỗ này, không sai, cẩn thận một chút, vây quanh cái này ra nhà hàng, đừng cho nàng lại chạy trốn, chú ý, bắt sống nàng, không muốn phá hư nàng. Nàng là chân quý thí nghiệm cơ thể, khóa chặt vị trí của nàng, nhỏ giọng một chút, không muốn kinh động nàng. Mấy cái sóng âm tần suất rất thấp thanh âm tại cửa vang lên. Loại này giao lưu tiếng tần suất xa xa thấp hơn nhân loại bình thường có thể nghe được thanh âm tần suất. Kể từ đó, loại này giao lưu phương thức đạt đến truyền âm nhập mật, hiệu quả, khoa học bản, thô giáp quần thể truyền âm nhập mật, chỉ là ngũ phẩm kim đan linh hoàng cảnh giới Tống Thư Hàng, đã sớm không phải. Người bình thường, phạm vi, mấy cái này trao đổi thanh âm, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ thanh âm bên ngoài, đứng ở cửa mấy tên, thân hình cũng ở vào. Ẩn hình, trạng thái, ở trong mắt Tống Thư Hàng, mấy tên này nhìn qua cũng giống là trong suốt pha lê tạo thành một dạng, nếu như bọn hắn tựa ở đống đồ lộn xộn loại hình địa phương, vừa xuất thần nói không chừng liền sẽ không để ý đến bọn hắn. Nhưng là tu sĩ nhìn đồ vật dùng không chỉ có là mắt thường. Tại Tống Thư Hàng thần thức phía dưới cửa này một đám gia hỏa dễ thấy như là trên tờ giấy trắng kiến đen tìm được dùng thấu thị công năng, thấy được nàng trốn ở quầy thu ngân phía dưới. Đợi chút nữa, cái này tư thế, cái này điếm trưởng là ai, muốn đối nàng làm cái gì, không cần lo lắng, cái này điếm trưởng chỉ là người bình thường. Có thể là gặp sắc khởi nghĩa, bụng đói ăn quàng. Tống Thư Hàng, bụng đói ăn quàng là cái quỷ gì? Hắn cúi đầu nhìn xuống động tác của mình, lúc này hắn chính đưa công đức ngón tay, đối thiếu nữ tóc vàng. Những này chính là muốn tìm ngươi người sao? Tống Thư Hàng đối thiếu nữ tóc vàng, truyền âm nhập mật. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy, thân hình cứng đờ. Nàng máy móc mắt quét về phía cái kia nhà hàng vị trí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng chết, cái này điếm trưởng vị trí cản trở nàng, chúng ta không cách nào đưa nàng thu về, dùng súng gây mê trước đem điếm trưởng đánh ngã. Những người bình thường này, quá vướng bận, nếu không phải sợ làm cho hỗn loạn, thật nghĩ đem loại này bụng đói ăn quàng ra hòa xử lý. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện, một bóng người giơ lên súng gây mê, đối Tống Thư Hàng tới một phát. Súng gây mê đạn bắn về phía Tống Thư Hàng. Đinh, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng khẽ nhất tay một cái, dùng hai ngón tay kẹp lấy súng gây mê châm đánh hắn. Hắn tiếp nhận, ta cảm giác hắn chính đang nhìn hướng ta. Hắn phát hiện chúng ta, không có khả năng, chúng ta đang đứng ở ẩn hình trạng thái, người bình thường tuyệt đối không thể nào thấy được chúng ta. Có thể là súng gây mê đạn bị hắn giác quan thứ 6 đã nhận ra. Người này có thể là cái vật lộn cao thủ trực giác nhạy cảm. Thay cái góc độ theo hắn phía sau xạ kích, Tống Thư Hàng thu ngón tay lại cùng Khôi Lỗi tiên tử bảo trì cùng khoản tư thế. Ân, đột nhiên cảm giác có chút chơi vui. Một lát sau, đầu kia trong suốt thân ảnh, lặng lẽ chuyển rời đến Tống Thư Hàng sau lưng, lần nữa giơ lên súng gây mê, đối Tống Thư Hàng tới một phát. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, đầu ngón tay bắn ra, đem súng gây mê châm đánh cho bắn bay. Bất quá, người bình thường là không nhìn thấy công đức xà mỹ nhân. Theo bọn hắn nghĩ, súng gây mê châm đánh sắp bắn trúng Tống Thư Hàng thời điểm, đột nhiên bị đẩy lùi ra ngoài cách trương.